Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 172 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thiên Thủ Thần Ma. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. À, thì Lát xin nhắc lại là những video của Lát á, sau này thì cứ khoảng từ 1 phút 30 giây đến 1 phút 50 giây. Trong khoảng thời gian này Lát sẽ giới thiệu truyện mới nè, tập gì, tên gì. Rồi trong đó Lát sẽ lồng thêm những cái thông báo nhanh như là Lát nghỉ hoặc là Lát bận cái gì đó đó, thì Lát sẽ thông báo ở phần 1 phút 50 giây đầu tiên này luôn. Vì vậy nên mọi người nếu mà không thích Lát thông báo hoặc là không có thời gian thì mọi người có thể bỏ qua khoảng từ 1 phút 30 giây đến 1 phút 50 giây nha. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cấm địa Thái Cổ xưa nay là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, muốn sống thì dừng lại, tiến vào chết chắc. Lúc này mọi người bên cạnh cấm địa đều như hóa đá, sau đó lại ồ lên một mảnh bàn tán rầm rĩ. Một người cứ như vậy biến mất khỏi cõi đời, đi tới vực ngoại, tiến vào tinh vực cổ xưa. Một ít ghi chép của các thánh địa có ghi lại rằng, ngũ sắc tế đàn có thể khiến cho người ta vượt qua tinh không, xuyên qua một khoảng cách vô cùng xa xôi. Nhưng mà cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi, sớm không có người đi ra như vậy, không thể xây dựng cái loại tế đàn này nữa, càng không nói có người có thể khởi động, mà nay lại có một người cứ như vậy mà đi rồi. Trong mảnh ồn ào này có xen lẫn những tiếng khóc, thanh âm không nở. Diệp Phàm cứ như vậy biến mất, cưỡi một đồng quan cổ xưa mà đi, khiến những tu sĩ ngoài cấm địa như ngây như dại. Đây là một sự kiện vô cùng rung động. Sau khi chính con rồng kéo quan tài biến mất, ngũ sắc tế đàn cũng không rơi xuống, vẫn huyền phù nơi đó, phát ra quang hoa chói mắt, lạc ứng hư không vô tận. Phía trên bát quái đồ thật lớn cũng không tán loạn đi, ngược lại rung chuyển càng kịch liệt, ánh sáng kim loại lưu động như được đúc từ kim loại mà thành. Lúc này phía sau bát quái đồ, trong tinh không cổ lỗ u ám, chính con rồng kéo quan tài cố định nơi đó, huyền phù giữa hư không nhưng không ai có thể nhìn thấy. Giờ phút này Diệp Phàm đổ mồ hôi đầy người, hai tay không ngừng huy động, cánh cửa thái cực bát quái tạo thành tỏ ra phù văn, các loại văn lạc theo hai tay của hắn mà biến hóa. Hắn đang dùng phương pháp hắc hoàng truyền thụ để thay đổi tọa độ không gian, muốn điều chỉnh phương vị, chuyển phương hướng về huỳnh hoặc cổ tinh. Diệp Phàm không biết tọa độ của huỳnh hoặc cổ tinh, nhưng mà theo lạc ấn hắc hoàng đánh vào hắn, thì đó chính là hoàn toàn thay đổi, nghịch chuyển lại phương hướng vốn có. Trạm tiếp theo có lẽ là tử di cổ tinh, hoặc là có lẽ một nguyên địa sinh mệnh cổ xưa khác, mà ta chỉ phải dùng cấm pháp nghịch chuyển phương vị, coi như là bước trên đường trở về, đi tới huỳnh hoặc. Diệp Phàm rất nhanh cải biến 8 quẻ phù sau cánh cửa tinh không, khiến chúng lóe ra, lập tức cố định được cái cổ quan tài. Sau đó hắn làm một loạt động tác, thành công nghịch hướng. Một tiếng nổ lớn vang lên, thái cực môn trong bát quái đồ mở rộng, chính con rồng kéo cổ quan tài sắp sửa nghịch chuyển. Đó là... Bên ngoài cấm địa, mọi người đều trố mắt nhìn trân trối, thấy được một hình ảnh khó tin. Chính lồng thi và quan tài cực lớn lại trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ là vượt qua tinh vực thất bại rồi hay sao vậy? Cổ lộ biến mất rồi, lồng thi và quan tài lại xuất hiện hả? Mọi người đều thấy rất khó hiểu, nghĩ rằng lần xuyên qua này đã thất bại rồi, cả lồng thi và cổ quan đều bị phản hồi lại thế giới này. Nhưng mà bọn họ chưa hết kinh hãi thì đồng quan và lồng thi bắt đầu rút lui, bắt đầu chìm sâu vào trong một hướng khác. Cổ quan ở phía trước, lồng thi ở phía sau, phát ra nghịch chuyển, tiến vào một tinh không cổ lộ. Thành công rồi, bổn hoàng quả nhiên là một thiên tài mà, điều phỏng đoán đã trở thành sự thật, phán đoán của ta đã chính xác rồi. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Cậu chó chết tiệt, ngươi quả nhiên không đáng tin cậy mà,

như đã thạch hóa. Đối mặt với hắc ám và yên tĩnh khôn cùng này, hắn gần như nổi điên lên. Trong vũ trụ mênh mông này không có thứ gì, chỉ có hắn ngồi ở trên đồng quan và chính con lông thi cô độc bay đi, không hề có thứ gì khác. Diệp Hàm ngồi trên quan tài, dùng cách tu luyện để trải qua thời gian cô độc này. Thể ngộ thiên đạo, vũ trụ, hư không, hiểu ra kỹ tâm, rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Cũng không biết bao lâu sau, hắn mở mắt ra, phía trước có ánh sáng nhàn nhạt truyền tới, đó là một mảnh tinh vực. Một tiếng chấn động mãnh liệt vang lên, chính Long Thi và Đồng Quang như nhảy ra khỏi hắc động, xuất hiện lập tức siêu thoát. Hết thể tới quá đột ngột, chung quanh đã có tinh quang, dù vẫn tối tăm và lạnh lẽo nhưng hoàn toàn khác với lúc trước, không hề đơn điệu nữa. Chính Long Thi và cái cổ quan tài như ngưng lại, dừng ở nơi này, không hề lao nhanh mà chậm rãi lướt đi không mục đích trong vũ trụ. Thoát ra khỏi một vũng bụng, lại nhảy vào một cái hộp đen khác, đây là sao chứ? Diệp Hàm đứng trên đồng quan, dùng pháp lực ổn định thân hình, nhìn khắp bốn phía. Bỗng dưng vẻ mặt của hắn bị kìm hãm, khi hắn nhìn quanh liền phát hiện ra có vài hành tinh đặc biệt, đó chính là bắt đổ tinh vực. Hắn ở thế giới kia 10 năm, ngày nào cũng ngồi xuống tu luyện, có được khả năng cảm ứng sự khác biệt thần lực từ các tinh tú khác nhau. Do đó lúc này, dù quan sát ở vị trí này, sẽ rất khác biệt nhưng vẫn có thể nhận ra. Sao lại như vậy chứ? Ta không phải tiến vào đường về rồi sao? Sao lại thấy bắt đổ tinh vực rồi? Cũng không đi được quá xa. Chẳng lẽ là vì ngũ sắc tế đàn không trọn vẹn sao? Tinh vực mà hắn vừa rời khỏi ở gần bắt đổ tinh vực, Diệp Hàm cảm thấy nếu chỉ dựa vào phi hành thì cũng có thể bay tới được. Tuy nhiên nếu mà hắn muốn quay lại địa cầu ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh thì không thể dựa vào đó được, khoảng cách quá xa mà hắn không thể xác định tọa độ. Hắn đi tới vực ngoại, tiến vào trong vũ trụ mờ mịt, rời khỏi nguyên địa sinh mệnh, chứng kiến một mảnh cô quạnh. Đây là một thực tế phủ vàng. Liều mạng dốc sức chung quy chẳng thất bại, ta rốt cuộc vẫn không thể trở về mà tiến vào vũ trụ không có sinh khí rồi. Trong vũ trụ hắc ám này, hắn còn không được coi là một hạt bụi. Hắn không phải là thánh nhân viễn cổ, lại càng không phải là đại đế cổ, rất khó vượt qua tinh vực. Chẳng lẽ cần tiêu phí cả đời dựa theo đường cũ phi hành trở lại phiến thế giới kia hay sao? Diệp Phàm không cam lòng, hắn cẩn thận cân nhắc, sau đó ngồi xuống cổ quan, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Bay không có mục đích, chính con rồng kéo cái cổ quan tài phiêu đãng trong bóng đêm hơn 2 tháng. Một ngày kia, Diệp Phàm bỗng mở hai mắt ra, đột nhiên có cảm ứng. Đột nhiên hắn trở nên kinh hãi. Trong hư không lạnh như băng này, trong u ám, có thứ gì đó đang trôi nổi cũng không cách hắn quá xa. Đó là... Hắn vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, ngóng nhìn về phía trước, rốt cuộc nhìn rõ, trong lòng vô cùng rung động. Đó là một con chiến thuyền màu tím vàng, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, ảm đạm vô quang, tràn ngập dấu vết thời gian, vô cùng rách nát, yên lặng như chết. Trong vũ trụ hắc ám này lại có một cổ chiến thuyền. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, ở trong vũ trụ cô quạnh không có sinh mệnh mà gặp được một chiếc tàu như vậy thật khiến cho người ta kinh hãi. Nó ít nhất cũng trôi nổi 10 mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Diệp Phàm cảm nhận được một loại cổ xưa và tang thương. Chiếc thuyền màu tím vàng này có không ít vết xước và lỗ lớn do cổ binh đánh vào, cũng không biết đã trải qua một hồi đại chiến kinh thế như thế nào. Năm tháng vô tình, nó tràn ngập bụi bặm vũ trụ, sớm không còn chút ánh sáng. Qua mấy chục vạn năm, nó vô cùng cổ xưa mà đơn sơ. Đột nhiên Diệp Phàm kinh hãi, có một tia cảm ứng tinh tế, hắn biến sắc, nói: Dao động sinh mệnh, chẳng lẽ trên chiến thuyền này còn có thứ còn sống sao? Một con tàu không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, ảm đạm vô quang, dấu tích loang lổ, ngang dọc phía trước đang áp tới, sắp sửa va vào nhau rồi. Nhưng là trong đó truyền ra một tia dao động rất giống khí tức sinh mệnh, điều này khiến cho Diệp Phàm rất giật mình. Ít nhất đã tồn tại 10 mấy vạn năm mà không ngờ còn có thứ còn sống. Hắn tế ra vạn vực mẫu khí đỉnh huyền phù trên đầu, buông xuống vạn đạo vạn vực mẫu khí bao phủ hắn kín mít, sau đó cầm lấy cái hắc hồ lô trịnh trọng đối mặt. Chính con rồng vẫn không làm ra phản ứng gì. Quách động quan thật lớn vẫn phiêu tới yên tĩnh vô thanh, không hề có biến hóa gì. Phía trước hắc ám và lạnh lẽo, cổ thuyền tím vàng rốt cuộc tới gần. Dùng mắt thường hắn đã nhìn thấy được những dấu vết giao chiến cổ xưa. Ngày xưa cuộc chiến kia nhất định phát sinh trong tinh vực, ít nhất cũng có nhân vật cấp thánh nhân viễn cổ tham chiến, bằng không không thể đi sâu vào vũ trụ được. Diệp Phàm có chút kích động, một cổ thuyền như vậy thì chủ nhân của nó nhất định vô cùng cường đại, mà không ngờ bị đánh ra cái dạng này, không chừng có bí mật khôn cùng. Sắp đi qua rồi, mà cái lũ dao động kia vẫn như cũ, ta rốt cuộc có nên đi vào nhìn một chút hay không đây? Cũng chưa có gì nguy hiểm phát sinh, mà lũ dao động kia cũng không quá mãnh liệt, khiến cho lòng hắn trở nên không yên, rất muốn tìm hiểu tụt cùng là cái gì. Trong vòng trời mờ mịt, mênh mông vô ngần, hắn cứ như vậy mà vượt qua thì rất khó tiếp xúc được văn minh sinh mệnh nào. Trong vũ trụ hắc ám này có thể thấy được một chiến thuyền như vậy đúng là một loại kỳ tích. Mười mấy vạn năm rồi, không nhất thiết là còn có thứ gì còn sống, cũng không biết thứ gì có dao động sinh mệnh. Diệp Phàm suy nghĩ, cảm thấy được khả năng có sinh mệnh quá bé nhỏ. Chiếc cổ thuyền này rất đáng giá thăm dò, rất có thể là một thần tàn liên quan tới thánh nhân viễn cổ. Dù là thứ gì cũng là vô giá. Khoảnh khắc sắp lướt qua nhau, Diệp Phàm ra tay, trong lòng bàn tay bắn ra một dải lụa, nối liền với chiến thuyền cổ xưa này, khiến nó đồng hành với Long Thi và Đồng Quang. Vẫn không có phản ứng gì, vẫn như cũ, chiến thuyền không phát ra thanh âm gì, không có kêu gọi, không có gợn sóng, không khí trầm lặng. Diệp Phàm không lập tức tiến lên mà đợi rất lâu. Thần Tào và Đồng Quang đồng hành song song, không biết là có thay đổi quỹ tích gì không, vì trong vũ trụ hắc ám này căn bản không có cảm giác được phương vị. Quan sát thật gần càng có thể nhận ra, chiến thuyền này thật to lớn và cũ kỹ. Những vết rách kia khiến Diệp Hàm có cảm giác đã tồn tại mấy chục vạn năm. Loại tử kim này không như bình thường, qua bách luyện thành thần kim, căn bản không như bình thường được chứng kiến. Nó được rót vào một loại lực lượng thần tính, khắc trận văn bất hủ mới khiến cho nó bảo trì bất diệt tới ngày hôm nay. Cái này ít nhất cũng là thủ đoạn luyện chế thánh binh truyền thế của thánh nhân viễn cổ, dù đã bị đánh cho dập nát rồi. Thân tàu rách nát, đau ngân kiếm lỗ, tổn hại hết chỗ này tới chỗ khác. Đây là một hồi đại chiến phát sinh trong vũ trụ, ngẫm lại rất rung động. Cổ sự thật nhiên khiến cho người ta hướng tới. Diệp Hàm thử đánh ra một đạo thần niệm tiến hành dò xét, nhưng lại kinh dị phát hiện ra chiến thuyền cổ này có thể ngăn cản thần thức của hắn, không thể xuyên qua được. Qua nửa canh giờ, hắn tin chắc rằng nguy hiểm rất là nhỏ, nên mới thử tiến vào khoang thuyền rách nát, bắt đầu thăm dò. Dao động kia ngay ở phía trước. Khoang thuyền mênh mông như một tòa cung điện thật là lớn, bên trong có các loại điện đền, mật thất cổ xưa, nhìn không thấy cuối. Đây không giống một chiếc thuyền mà như một cái tiên phủ rộng lớn khôn cùng. Hắn thậm chí nhìn thấy một mảnh dược điền khô cạn. Đương nhiên bên trong sớm không có một ngọn cỏ nào, linh dược đã sớm hóa thành tro tàn. Có một viên thần châu chiếu sáng dược điền nhưng cũng đã nứt nẻ, linh khí tiêu tan hết rồi. Năm tháng chính là cái loại lực lượng đáng sợ nhất, có thể ma diệt hết thảy, kết quả không ai có thể trốn thoát được nó. Dao động hiện lên như nước chảy ở ngay phía trước khiến cho lòng Diệp Hàm căng thẳng. Tay cầm hắc hồ lô, trên đầu là vạn vật mẫu khí đỉnh, từng bước một tiến tới. Một chiếc đầu lâu trắng hiếu như một tác phẩm hoàn mỹ nhất trên đời lẳng lặng rơi trong cổ điện, tỏa ra hào quang dịu dàng, không hề nhúc nhích. Dao động chính là do nó phát ra khiến Diệp Hàm sợ bóng sợ gió hồi lâu. Đây không phải là sinh mệnh thể gì. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại trở nên kinh hãi. Chiếc đầu lâu này thật là đặc biệt, có đạo dao động tự nhiên mà thành khiến người ta muốn thân cận. Đầu lâu thánh nhân sao? Hắn giật mình kết luận. Khó trách vượt qua mười mấy vạn năm mà vẫn còn phát ra dao động, vẫn không bất hủ. Nhưng vẫn không bất hủ chính là do một vị thánh nhân viễn cổ hóa đạo lưu lại. Hóa đạo là tự nhiên luyện thân thể bản thể trở về thiên đạo tự nhiên, chỉ còn lại hai khối cứng rắn nhất. Một chiếc đầu lâu như vậy chỉ nghĩ thôi cũng biết độ quý giá của nó, tuyệt đối có thể luyện thành thánh binh vô địch, có được đặc tính bất hủ. Đây là đầu lâu của nữ nhân. Diệp Phàm tự nhủ, một vị nữ thánh nhân viễn cổ với cái đầu lâu này, suy ra thì đó nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Cô văn tự. Diệp Phàm nhìn thấy mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp trong khoang thuyền này, khắc lên vách đá màu đồng đỏ nơi đầu lâu này đặt lên, như ngưng tụ đạo vận. Thường văn thái cổ. Diệp Phàm giật mình, loại văn tự cổ xưa này tương truyền là ngôn ngữ thông dụng của vạn tộc trước thái cổ, ngay cả nhân tộc cũng sử dụng nó. Hắn cẩn thận phân biệt. Vì trước đây từng nhờ hai sinh vật thái cổ dịch Thái Dương chân kinh, cho nên hắn học được một chút ít, tự nhiên nhận ra được một phần trong đó. Sau khi xem xong, hắn đại khái hiểu được ý tứ, trong lòng cực kỳ rung động. Trong này nhắc tới một người là Vô Thủy. Hóa ra dù là tới đời sau, nhưng mà vẫn có nhân tộc dùng thần văn. Vũ trụ mờ mịt, vĩnh hằng vô ngần, u ám khôn cùng, nữ thánh nhân kinh diễm hậu thế từng gặp một nhân vật chí tôn là Vô Thủy, trong lòng ngưỡng mộ. Nhưng là Vô Thủy đại đế như phụ dung, sớm nở tối tàn, làm bạn với nàng một đoạn đường, truyền cho nàng một đoạn đạo quyết rồi rời đi biến mất, tương truyền trở về cố thổ. Khi thấy được những dòng này, Diệp Hàm vô cùng rung động. Trong vũ trụ cô quạnh này quả nhiên có nguyên địa sinh mệnh khác. Vu Thủy Đại Đế đi qua cổ tinh khác, còn từng cùng xuất hiện với một nữ nhân, điều này khiến cho Diệp Hàm khá giật mình. Nếu là Hắc Hoàng thì nó nhất định ngửa mặt nhìn lên trời thét dài. Nữ thánh nhân này tiến vào Vu Ngần tinh vực muốn tìm kiếm cơ hội chứng đạo, càng muốn lần nữa nhìn thấy Vu Thủy. Nhưng vũ trụ mờ mịt khiến cho nàng không biết con đường phía trước là gì. Trong nhận thức của nàng, khắp vũ trụ cũng chỉ có mấy nguyên địa sinh mệnh mà thôi. Nàng chỉ cố sức tìm kiếm, nhưng đúng là vẫn phải vô vọng. Mà tu vi của nàng sau khi đạt tới tuyệt đỉnh, nhưng lại không thể tiến thêm một bước nữa, không thể chứng đạo, cuối cùng tọa hóa trong tinh không, tuổi già cô đơn mà chết. Một kỳ nữ ngưỡng mộ Vu Thủy Đại Đế, cứ như vậy mà chết trong tinh không. Vu Thủy Đại Đế tọa hóa trong tử sơn, không biết là từng có một nữ nhân vì truy tìm gã mà đi khắp vũ trụ. Bằng không với pháp lực cái thế của gã thì giúp nữ nhân chứng đạo không chừng là chuyện trong khả năng của gã mà thôi. Vu Thủy Đại Đế thực sự chết ở cổ Hoàng Sơn sao? Mỗi một lần nghĩ tới Vu Thủy, hắn đều nhớ tới tiếng chuông tử sơn. Bước lui bốn kiện đế binh cực đạo quả thực là điều khó tưởng tượng. Phiên vũ trụ vô ngần này có bao nhiêu nguyên địa sinh mệnh đây? Diệp Hàm cẩn thận quan sát, sau đó chấn động thêm lần nữa. Trong đoạn văn tự cuối cùng, nữ thánh nhân này nhắc tới tinh không cổ lộ. Đáng tiếc khi đó sinh mệnh nàng không còn nhiều cho nên không thể tìm được. Trước khi nữ thánh nhân tọa hóa mới nhìn thấy cổ thuyền, nhưng không kịp thăm dò đã hóa đạo rồi, nàng chỉ là người tới sau mà thôi. Chiếc đầu lâu này là thần vật vô giá, Diệp Hàm cũng không muốn khinh nhờn, mà đợi nếu có ngày có thể trở lại bắt đổ tinh vực thì có thể tính toán đưa tới trước tử sơn. Đột nhiên khi hắn tới gần đầu lâu trong suốt thì hắn cảm giác vô cùng rét lạnh, băng hàn thấu xương. Cường đại như hắn mà cũng có chút không chấp nhận được. Khi đầu lâu này được nâng lên, một ngọc trụy rơi xuống, chỉ lớn một thức, như hình trăng rằm, trong sáng mà trơn bóng, vừa nhìn đã biết là thứ nữ thánh nhân này yêu thích. Hàn khí thấu xương chính là do nó phát ra, đủ khiến linh hồn người ta đông lạnh. Nếu không phải Diệp Phàm mà là người khác thì hơn phân nửa đã bị đóng thành đống băng rồi. Thái âm thánh lực! Hai mắt Diệp Phàm bắn ra hai đạo thần mang, chịu đựng cơn lạnh thấu xương, cầm ngọc trụy trên tay, cẩn thận quan sát. Chỉ có tu thành Thái Âm Chân Kinh mới có được cái loại thánh lực này. Lát chú thích. Ngọc trụy hình như là cái mặt dây chuyền bằng ngọc. Rồi, tiếp tục. Một cái ngọc trụy không ngờ có thể phát ra Thái Âm thánh lực sao? Hắn xuất ra thần niệm muốn tiến nhập vào trong ngọc trụy, nhưng lập tức như bị kim châm, đau tới kinh người. Thái Âm thánh lực trong cổ ngọc thực sự là rất khủng bố. Đoạn đạo quyết mà Vu Thủy Đại Đế đưa cho nàng có ở trong ngọc trụy này không? Hắn sinh ra một ý niệm như vậy. Cuối cùng Diệp Hàm thu lấy cả ngọc trụy và đầu lâu rồi tiếp tục đi về phía trước. Khoang thuyền này rất rộng lớn, có nhiều chỗ cho hắn thăm dò. Trên đường hắn gặp được rất nhiều phế liệu, không hề nghi ngờ đều là cổ bảo thần binh của bao nhiêu năm trước. Trận chiến năm đó vô cùng kịch liệt, cả khoang thuyền tràn ngập hư hỏng, không có xương trắng mà chỉ có một số cốt phấn, lan ra cực rộng. Đây không phải là nhân tộc. Diệp Hàm nhìn thấy được một ít vảy vỡ toái, có một ít lông vũ trong đống cốt phấn, là những dị tộc vô cùng cường đại. Sau đó không lâu hắn đi tới một thần điện to lớn, ánh mắt liền rung lên. Rốt cuộc hắn nhìn thấy một khối cốt phấn hình người, trên tay còn lưu giữ một cái cốt bảo không bị hóa khai. Mười mấy vạn năm rồi, thậm chí còn lâu hơn nữa, mà còn lưu lại một đoạn xương ngón tay như vậy. Người này khi còn sống quả thực cường đại mà. Bỗng nhiên Diệp Hàm cả kinh, dưới cốt phấn này có chữ viết, vẫn là thần văn. Hắn ngồi xổm xuống mà quan sát, lại gặp được mấy chữ tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ ta, chỉ dẫn hướng. Chữ viết tới đây thì đột nhiên dừng lại, không thể viết tiếp, người này gần như kiệt lực mà chết. Đáng tiếc thiệt mà. Diệp Hàm than nhẹ một tiếng. Sau đó không lâu hắn rốt cuộc tới gần khu vực trung tâm cổ thuyền, khi hắn đẩy ra một cái phiến đại môn, lập tức đi vào một cái trọng địa thần bí, phủ đầy bụi. Lọt vào tầm mắt là một mảnh trong suốt xếp thành hàng như cái quan tài, có chừng mấy chục khối thần nguyên lớn. Nhiều như vậy sao? Mặc dù Diệp Phàm đã gặp không ít thần nguyên rồi, nhưng mà cũng phải cả kinh. 40 mấy khối đại thần nguyên, mỗi một khối đều lớn tới 2-3 thước khối, bên trong đều có phong ấn một sinh linh cổ. Hắn thực sự là bị trấn trụ, ngay cả trong vạn long sào cũng không có nhiều như vậy. Đây là cổ lực lượng như thế nào? Nếu đều là vương thái cổ thì đủ chấn nhiếp cổ kim, khiến người ta sởn cả tóc gáy mà. Không đúng. Diệp Hàm rất nhanh phát hiện ra dị thường, nhiều khối thần nguyên như vậy ở trên không thuyền, căn bản lại không có dao động thần lực, không có quang hoa chói mắt bắn ra thì rất tương phản. Đây là tinh hoa của thần nguyên đều hao hết rồi, chỉ còn cái xác không.

Trong đó một khối đang nứt ra, bên trong có phồng một cái thứ giống như tà thần, tóc đỏ như máu, lại 1000 cánh tay ngồi xếp bằng ở bên trong giống như Thiên Thủ Phật Đà. Thiên Thủ Phật Đà là Phật Đà ngàn tay. Đương nhiên dung mạo của nó cùng nhân vật Phật giáo khác biệt rất lớn. Cơ thể có màu đen, ngoài tóc là màu đỏ ra thì mỗi tấc da thịt đều lóe ô quang. Đây cũng là một vị Dương Thái Cổ cường đại sao? Diệp Phàm vừa nhìn thấy thì trong lòng Diệp Phàm liền trầm xuống. Ba vị trong tòa cổ điện này rất yêu dị, dường như cường thịnh hơn ở phía bên ngoài một chút. Vị giống như ma thần ngàn tay này lại có một sợi khí cơ phát ra, tự động chứng đức thần nguyên nhanh hơn, không có chuyện gì đáng sợ hơn so với chuyện này. Ông! Một tiếng quỷ dị vang lên, giống như phượng hót lại giống như cung bằng đập cánh, dao động làm cho người ta sợ hãi. Một đạo thần niệm lực chui vào trong đầu Diệp Phàm muốn xé hắn ra. Vạn vực mẫu khí chấn động mãnh liệt, giống như bị ức vạn chùy sắt gõ một lượt, thiếu chút nữa bay vào trong vũ trụ, mang theo Diệp Phàm bay ra hơn 100 trượng, đánh lên khoang thuyền đồng đó. Nếu không phải cái đỉnh này là tài liệu đặc thù, là thánh vật chuyên thuộc về đại đế, cũng đủ rắn chắc, đổi lại là binh khí khác, sớm sẽ cùng Diệp Hàm đồng thời vỡ ra rồi. Một sinh linh còn sống, một tinh vương tổ của Thái Cổ, gã lại vẫn còn sinh mệnh, không bị già cả mà chết đi. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Diệp Hàm bất chấp tất cả, cho dù đại đế tới hắn cũng phải ra tay, thúc giục hồ lô đen, vô tận lửa lớn ngập trời hừng hực thiêu đốt. Từ sương chín màu đốt nóng chảy khoang thuyền cổ trở thành chất lỏng màu tím, thần văn ẩn chứa bên trong cũng đều tróc ra, đốt hết mọi thứ. Không thể không nói thánh diễm tầng thứ 9 hỏa vực vô cùng kinh người, nhiệt năng tuyệt luân, đem cái vỏ thượng nguyên của vị ma thần kia hóa thành tro tàn, trực tiếp thiêu đốt lên. Một tiếng kêu đau đớn, vị cổ vương ngàn tay toàn thân bốc cháy, dù sao đã là đèn hết dầu tắt, cho nên có thượng năng to lớn cũng không thể phát huy được. Gã lập tức liền bị lửa vây, gặp một loại hỏa kiếp. Nhưng đây dù sao cũng là nhân vật khó tin, trải qua 5 tháng dài dòng vẫn còn một hơi trên đời. Gã há miệng hút một cái, không ngờ hấp thu toàn bộ thần diễm, thân thể thiêu đốt tắt đi, phát ra một loại uy thế khủng bố tuyệt luân. Cái gì? Diệp Phàm hoảng sợ, từ xương chín màu có thể đốt mọi thứ trên thế gian, nhưng đối mặt với một vị cổ vương thân thể khô quắc này, sắp sửa hủ diệt này mà lại không có hiệu quả. Đây rốt cuộc là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Diệp Phàm cầm hồ lô đen gần như có thể đốt tất cả địch nhân trên thế gian, nhưng mà đối mặt với một sinh linh cổ gần chết như vậy mà hoàn toàn lại không làm được. Càng đáng sợ chính là cái vị thiên thủ thần ma này mở mắt, bắt đầu luyện hóa thần năng của hỏa diễm, muốn lấy cho mình sử dụng bổ sung thân thể khô cạn của gã. Trong vũ trụ vô ngần này, gã không biết đã trôi nổi bao nhiêu năm, thần nguyên hao hết, cơ thể già nua không chịu nổi, đã khó có thể hấp thu được những năng lượng trôi nổi xung quanh. Chỉ có khoảng cách gần sát bên người như thế này mới có thể bắt giữ được. Cùng lúc đó, nguyên thần sắp sửa tan biến của gã mạnh mẽ phân ra một cái sợi thần niệm công kích tới Diệp Phàm, muốn đập nát, cướp đoạt hết thảy của hắn. Phá cho ta! Diệp Phàm kêu to, đảo ngược đỉnh vạn vật mẫu khí, đem khí cơ của vị thần nguyên thái cổ kia lộ ra ngoài, vô cùng dọa người, khiến cho cả cổ điện đều muốn sụp đổ. Thiên thủ thần ma giống như là vô cùng kinh hãi, con mắt ảm đạm gần như sắp thành bụi bặm, bắn ra 2 chùm tia sáng. Rất nhanh liền thu lại thần niệm, cảm thấy sự nguy hiểm. Ngày xưa gã vô địch trên trời dưới đất, nhưng mà hiện nay sắp hủ diệt, ngay cả 1/1 lực đạo đều không thể phát huy, căn bản không có khả năng đối kháng một vị thánh nhân thái cổ. Bảo bối xin xoay người, hồ lô hóa đạo kiếm. Đúng lúc này Diệp Phàm hét lớn, hồ lô đen dị động phun ra nuốt vào một vùng vũ trụ cổ xưa áp súc, vô tận tinh tú ngưng tụ, tinh vực lóe ra hóa thành một cái thanh kiếm tiên bay ra ngoài. Phúc! Kiếm tiên lập tức chém rơi đầu vương thái cổ, phi qua thực sự là quá nhanh. Diệp Phàm không nghĩ tới, từ sau lần đó thuận miệng quát lên, lần thứ 2 đã thành công, hồ lô đen bay ra một cái dải vô kiên bất tồi. Cộc! Đầu lâu tổ vương thái cổ rơi xuống nhưng lại lăn đi, một lần nữa lại bay lên rồi nối lại, miệng vết thương không có máu. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, vị cổ vương này giống như tọa hóa, gần như không thể nhúc nhích, lại có thần năng như vậy, thực sự là dọa người. Nếu là năm xưa, nhất định vô địch trên trời dưới đất. Diệp Phàm quyết đoán lui về phía sau, hồ lô đen này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ 2 kêu gọi căn bản là vô dụng. Hắn dùng thánh nhân viễn cổ uy hiếp, lui ngược ra sau. Vương của thái cổ nhìn chằm chằm vào cái hồ lô đen, ánh mắt khó tả, chậm rãi di chuyển thân thể khô héo, từng bước một đi ra. Trước khi rời đi, Diệp Phàm cắn răng một cái, nâng cái cổ sinh linh đầu rồng thân người ở bên ngoài lên, chuẩn bị ném ra ngoài bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, bọn họ một người lui về sau, một người ép tới, ra khỏi thuyền cổ đồng đỏ. Diệp Phàm nhảy dựng lên, trở về trên 9 con rồng kéo quan tài.

Hắn đã không còn mơ ước trở về trái đất được nữa rồi. Hiện tại điều quan trọng là có thể tiến vào một vùng đất có sinh mạng. Hiện tại Tử Vi cổ tinh vực là lựa chọn duy nhất. Đột nhiên lão già áo xanh vốn đang ở trong trạng thái vô thức, chợt trợn tròn hai con mắt, bắn ra hai luồng thần quang rực rỡ, giống như hai ngọn lửa, chiếu thẳng lên tận trời, dường như ông ta đang tạm thời thức tỉnh lại. Lão già áo xanh vươn ra một cái bàn tay to lớn, nháy mắt đã bổ vỡ cả mặt đất, chọc thẳng tới tận trung tâm của viên cổ tinh này, lôi lên một cái thạch quang. Diệp Hàm nhìn chằm chằm vào đó, thần chi niệm này là hội quang phản chiếu, lấy lại một tia ý thức, gần như cố hết sức nâng cái khối thạch quang này lên, đứng trên tế đàn cùng với hắn. Thi thể của thần linh. Hắn không cần nghĩ cũng biết, trong thạch quang này nhất định là thần thi. Hắn tìm kiếm thật lâu mà cũng không thấy, thì ra nó được chôn tận trung tâm của cổ tinh. Người bình thường thì làm sao mà có đủ pháp lực để lôi nó lên mặt đất được chứ? Ta phải đi cùng hắn tới Tử Vi cổ tinh sao? Diệp Phàm kinh hãi, đây chính là một thần chi niệm, là do ác niệm của thần linh biến thành, không phải là hạng người lương thiện gì cả. Ông ta đã sắp tiêu tán hết rồi, đang dần biến mất rồi. Diệp Phàm tin chắc rằng khi lão giả áo xanh này biến mất, thì cái thần thi này tất nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Một tiếng nổ phát ra, ánh sáng năm màu chiếu thẳng lên tận trời. Diệp Phàm và lão giả áo xanh còn có cái thạch quang đóng chặt, bên trong có thần thi, tất cả đều chìm sâu vào bên trong bát quái tinh môn trong nháy mắt, lập tức biến mất khỏi đây. Trở về cố thổ, không thể trông xương nơi phương xa được. Tại tinh không chi môn, chỉ có câu nói này dường như vẫn quanh quẩn đâu đây. Tại Bắc Đổ tinh vực, Đông Hoang, Cơ Gia. Đây là một đêm khuya vắng, ánh sao rạng rỡ. Cơ Tử Nguyệt ngước nhìn lên tinh không, ngồi như vậy tới tận nửa đêm, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Nhoáng một cái thì đã vài năm trôi qua rồi, chính con rồng kéo cổ quan tài kia liệu có vượt qua được tinh không? Nàng cũng không biết, chỉ có thể mỗi đêm ngước nhìn lên bầu trời, mỗi khi nhớ lại thì khẽ nở một nụ cười chua chát. Bắc vực, thần linh cốc, vạn lông sào, một số vương tộc thái cổ đang nhìn lên tinh không, bọn họ đang thương lượng đại sự gì đó. Ngươi có chắc chắn là khi trước bọn họ đi Tử Vi cổ tinh vực hay không vậy? Có thể mở ra thần thai mà một vị cổ hoàng khi xưa lưu lại, thử triệu hoán xem thế nào. Nhưng làm như vậy thì tiêu phí quá lớn rồi. Hết tập 172 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latchadio.